Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. John vs Dragon. 34. Mọi người đều biết, John không phải một cái sẽ bị người uy hiếp ra hỏa, cũng không phải cái gì lòng tự ái quấy phá. John vẻn vẹn là không thích kế hoạch không bị khống chế cục diện phát sinh, dù sao bị uy hiếp liền đại biểu kế hoạch của hắn xảy ra sai sót. Xảy ra sai sót liền cần sửa lại trở về. Bang, trên 9 tầng trời đám mây nổ tung. Màu trắng lôi thú hung mãnh rít gào. Một bước nhảy lên, lôi vân kỳ lân. Dragon tựa hồ cũng không nghĩ tới trước đây đối với hắn mấy lần lấy lòng, chí ít dưới cái nhìn của hắn là có hợp tác ý nguyện, John sẽ như vậy quả đoán ra tay. Tâm trạng thận trọng sau khi cũng không khỏi thở dài, lần này lộ mặt hầu như phá hỏng mình và John hợp tác tất cả đường lui, nhưng hắn không thể không lộ mặt. Không chỉ có là vì bảo vệ Sabo, càng bởi vì hắn thấy rõ John chuyện cần làm, nhất định phải hiện thân ngăn cản âm nát tan cơn lốc. Một cái đường kính 100 mét có thừa khủng bố cơn lốc đột nhiên từ hắn lòng bàn tay phun ra. Mặc kệ là phóng thích tốc độ vẫn là trái cây năng lực tốc độ di động cũng làm cho John cực kỳ thận trọng. Trong chớp mắt, như cự mãng như thế múa cơn lốc vượt qua hơn 1000 mét. Gào, cách ly giữ kỳ lân đụng vào nhau. Hai người ở giữa không trung tỏa ra. Ngân rắn ở bão táp bên trong múa tung. Tình cảnh như thế giới tận thế dâu mép trên đảo, những người khác nơi nào gặp bực này dọa người cảnh tượng. Đang xác định chiến đấu song phương phân biệt là hải quân Thương Long cùng quân cách mạng lãnh tụ Dragon sau, liền trước mắt chém tới một nửa đao đều chém không dưới đi. Dồn dập hướng về cảng đi tới. Thoát đi vùng đất thị phi này, đương đại cường giả đứng đầu giao chiến. Chỉ là một hòn đảo, có thể không coi là an toàn. Lưu lại nơi này không khác nào chờ chết. Hoành ầm ầm ầm. Cơn lốc cùng kỳ lân đấu cái lực lượng ngang nhau, nổ tung một vòng mặt bằng sóng khí, thổi ra đi mấy chục lên cách xa 100 dặm, nhìn qua lực lượng tương đương. Trên thực tế Dragon hơn một chút, dù sao kỳ lân là John đã sớm bày xuống. Lấy hữu tâm tính vô tâm, mà nát tan cơn lốc chỉ là Dragon trường thi phát huy. Lấy cứng công cứng, rất tốt. Nhìn dáng dấp ngươi là thật muốn đối địch với ta. John gỡ xuống lôi long phương thiên kích, ánh mắt âm trầm. Nếu như ngươi có thể từ bỏ ngươi cái kia ý nghĩ điên cuồng, tại hạ vô cùng cảm kích. Dragon bình tĩnh mở miệng, bỗng nhiên thân hình chợt lui, né tránh hoa phá hư không một kích gì. Sắc bén gai nhọn đem trên người hắn áo choàng cắt ra, lộ ra một thân bình thường màu tím đen ống tay áo áo sơ mi. Dragon lòng vẫn còn sợ hãi kéo xuống áo choàng, ánh mắt nghiêm nghị, thật nhanh, quá nhanh, sắp tới. Kenbunsoku Haki báo động trước cơ hồ là cùng lôi kích đồng thời xuất hiện. Như không phải cơn lốc trái cây để khí lưu để cho hắn sử dụng, thế hắn thăm dò không gian xung quanh, này một kích chân thật sẽ rơi ở trên người hắn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao lẩn tránh ta? Kenbunsoku Haki một kích thất bại. John không có gì tốt tiếc nuối, hắn lẳng lặng nhìn Dragon, trong đôi mắt lập lòe sát ý. Kế hoạch vẫn tiến triển rất thuận lợi, chỉ lát nữa là phải hái thành quả thắng lợi. Kết quả đột nhiên nhô ra cái Dragon trước hách liên hệ Dragon, thời điểm John cũng không để ý dâu mép chân mới bao lớn. Cả hòn đảo nhỏ đều ở hắn tâm giám sát, mạng coi như dưới. Như là nguyên tắc Ino thống trị Skypiea như vậy, nhiều ai ít đi ai cũng rõ rõ ràng ràng, nhưng mà Dragon xác thực xuất hiện. Xuất hiện chính là như vậy đột nhiên, ngươi đã quên à Thương Long? Ta trước đây cũng là hải quân. Dragon nhếch miệng cười. Hai tay tạo thành chữ thập. Một thanh khổng lồ bão táp lưỡi dao sắc đột nhiên xuất hiện ở John đỉnh đầu. Dường như muốn khai thiên tích địa bình thường, tỏa ra vô tận phong mang. đó là một cái do vô số mắt trần có thể thấy sắc bén khí lưu hình thành trường kiếm. Vừa xuất hiện liền xoắn nát đầy trời mây đen linh tinh mảnh vụn tạp vật ở cuồng phong bên trong. Đánh toàn bay vào đi, liền ngay cả sắt thép đều kiên trì không được một giây, thì ra là như vậy. Nguyên soái văn phòng loại kia che đậy trang bị sao? John hình như có ngộ ra, nếu như Dragon nắm giữ loại kia có thể che đậy Kenbunsoku Haki nhận biết trang bị. Phối hợp nghiêm chỉnh huấn luyện quân cách mạng hoạt động một phen. Giấu tiến vào đảo nhỏ cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi, chỉ có điều điều này cũng cho thấy trước đây Dragon đến cùng có cỡ nào bị coi trọng cùng tín nhiệm. Liền loại này trang bị đều có thể nắm giữ lôi long phương thiên kích ở trên cổ lay động một vòng bị hắn chộp vào trong tay. John quay người quét ngang ngự thiên lôi minh một thước cửu long bàn. Rơi, Dragon không chậm trễ chút nào dẫn rơi cơn lốc đại kiếm. Hướng John thẳng tắp quán dưới hồ quang điện kéo ngang ở phía trước. Mũi kiếm cùng với đụng vào trong nháy mắt. Chín điều lôi long đột nhiên theo nổ tung nở rộ. Màu trắng lôi trì bị cơn lốc đại kiếm trực tiếp xuyên thấu mà ra. Lôi long quấn quanh ở mặt trên cấp tốc rơi rụng, để cho đã biến thành một cái sấm gió đại kiếm. Nhìn qua Dragon này một chiêu uy lực so với John cửu long bàn mạnh. Nhưng hai người đều biết, này một chiêu hắn thua dù sao lôi đình lực phá hoại là trội hơn bão táp. Chín điều lôi long cắn xé ở đại kiếm lên. Giờ khắc này sấm gió đại kiếm đã không về Dragon đã không chế thuấn gì. Không đi quản đỉnh đầu rơi xuống sấm gió đại kiếm. John bước chân nhẹ chút. Nắm lôi long phương thiên kích biến mất ở tại chỗ bát phương trảm ảnh trung cảnh. Xì, tám bóng người trải qua tám lần xúc lực cuối cùng thu làm một điểm. Vùng ra trảm kích sức mạnh thậm chí có thể cùng 5 tuổi đánh chết cự nhân tộc anh hùng, trời sinh. Kẻ phá hoại, Big Mom hoàng đế kiêm phá phá nhận không phân sàn sàn Dragon có thể không phải sức. Mạnh nào hình tuyển thủ. Đối mặt chiêu này chỉ có thể né tránh sức mạnh, tốc độ, lực phá hoại, tâm kế. John là hoàn mỹ chiến sĩ. Hoàn mỹ đến để Dragon lần thứ hai thở dài nếu như không phải hắn kế hoạch lần này quá điên cuồng. Hắn lại có gì cần phải hiện thân đối lập người như thế có thể làm bằng hữu. Dù cho là cấp trên cấp dưới, cũng tuyệt đối không nên là địch nhẹ nhàng thân. Không phải cái gì skill tấn công, mà là cùng Luffy Gear 2 như thế trạng thái kỹ năng một luồng yếu ớt gió mát bao vây ở Dragon trên. Người, để tốc độ của hắn càng nhanh hơn, cũng càng thêm khó có thể dự đoán John vừa nhanh vừa mạnh trảm kích vung ra đi. Dĩ nhiên để hắn dùng một loại phổ thông lục thức tu tập người sử dụng Kami tư thái. Kề sát lôi long phương thiên kích trăng khuyết nhận né tránh Rokusiki bên trong. Kami kỳ thực là cái rất khủng bố chiêu thức. Trên căn bản làm được chỉ cần có thể thông qua khí lưu biến động nhận biết được liền có thể tách ra. Công kích trình độ nhiên mà trước đây không ai có thể ở John trước mặt làm được chuyện như vậy. Dù sao tốc độ của hắn xa không phải khí lưu đuổi được công kích trước tiên nhận biết một bước. Này còn trốn cay rắm, nhưng hiện tại xuất hiện, nhận biết trước tiên với công kích tình huống. Dragon, nắm giữ gió sức mạnh, sớm nhận biết khí lưu biến động, để bình thản không có gì lạ Kami ở trong tay hắn phát huy ra làm người trố mắt ngoác mồm uy năng. Xì ầm ầm ầm, hai người đan sen mà qua, một đạo khí nhận phun ra hướng phía dưới mới hòn đảo bởi vì thiêu đốt cùng tích tự bạo cổ tay chờ. Nên không hề có thứ gì mặt đất đột nhiên nứt ra một cái vực sâu khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa 20 cây em hòn đảo đều ở đòn đánh này bên dưới chia ra làm hai. Thoát đi đến phương xa ấy cùng những người còn lại thấy này dồn dập không dám tin tưởng trợn tròn. Hai mắt. Nhìn theo vết nứt vực sâu một chút có thể nhìn thấy đối diện dâu mép đảo. Kinh hãi gần chết hút vào khí lạnh biển rộng đỉnh cấp. Đây mới thực sự là đỉnh cấp sức mạnh. Hai người giao thủ tốc độ rất nhanh. Lúc này, cái kia đem từ trên trời giáng xuống sấm gió đại kiếm mới rơi trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, dầu mép đảo triệt để tuyên cáo chìm nghỉm. Hai người giao thủ chỉ là mấy phút đồng hồ không tới, một hòn đảo liền chìm nghỉm ở trước mắt. Tuy rằng dâu mép đảo là tòa mô hình nhỏ hòn đảo, nhưng nó cũng là tòa đảo a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.